Isekai Toriwet, chương 93, Toriwet vs Vam Cleopatra, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen lạnh lùng đưa hai tay ra sau đầu nắm cán gươm. Rút nó ra khỏi bộ giáp rồi thuận tay bổ thẳng xuống. Con mồi chủ động chạy đến trước mặt như vậy. Không chém thì của thật rất có lỗi. Lão già này đúng là coi thường đối thủ mà. Nếu có thể nhẹ nhàng giải quyết Vam Cleopatra thì thật tốt. Hắn không quên nơi này là khu vực an toàn đâu. Giết lão già này trong đế đô cũng không nhận được kinh nghiệm nào. Vậy nên chẳng muốn dây dưa làm gì. Nhưng, tính toán là một chuyện. Thành công hay không lại là chuyện khác. Bởi vì kết quả không hề khả quan như vậy. Đôi mắt Vam Cleopatra bỗng co rụt lại. Khi lão sắp sửa tung đòn đấm thì phát hiện thanh gươm của đối phương. Không biết từ khi nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu mình rồi. Không hề nhìn thấy giai đoạn rút kiếm và chém của kẻ thù. Trong mắt Elvira và Lotus, đặc biệt là Vam Cleopatra, giống như chưa từng tồn tại phân đoạn đó. Mũi gươm chỉ còn cách ông ta 15 cm mà thôi. Vô cùng gần, nhưng... Vậy thì thế nào? Có thể nói, Vam Cleopatra là con chiến mã đã trải qua 100.000 cuộc huấn luyện và trận chiến. Muốn giết chết ông ta? Chấm, nào có dễ dàng như thế? Hai đầu gối Vam Cleopatra rất dứt khoát khuỵu xuống trong chớp mắt. Kéo dài khoảng cách giữa đầu và lưỡi gươm. Đồng thời trong khi ấy ông ta mạnh mẽ tung ngược cú đấm lên. Thẳng hướng vào tay đối thủ đang cầm gươm. Răng rắc, a, Gen không ngăn được thét lên một tiếng vì cơn đau tập kích. Bước chân chao đảo lùi lại. Lực lượng mà Vam Cleopatra gây ra cũng khiến thanh gươm bắn ngược lên trời và văng xa về phía sau. Ánh mắt Vam Cleopatra như một con rắn độc nhìn con mồi. Lão lãnh đạm cười rồi nhảy lùi lại về chỗ cũ. Hai cánh tay Gen vô lực rũ xuống. Bên tay trái, xương ngón trỏ và ngón giữa đã bị đập nát. Ngón cái bị biến dạng. Còn ở tay phải, ngón út và ngón áp út cũng đã gãy. Hắn khó bề khống chế được từng ngón tay bị thương của mình. Chúng giống như được đặt trong đá lạnh. Run rẩy và cứ thế run rẩy không ngừng. Bản thân giống như một con báo đen yếu thế trước mãng hổ dày dặn kinh nghiệm. Dù sở hữu kỹ năng Stop Time như một loại ưu thế, nhưng vẫn bị áp chế hoàn toàn trong trận giao tranh đầu tiên. Trong đôi mắt của Vam Cleopatra, động tác của hắn vẫn còn chậm chạp lắm. Đó là lý do ông ta khinh thường kết thúc đối thủ. Chả hề có chút tính khiêu chiến nào. Giày vò đối phương, chính là vì để Elvira tuyệt vọng. Nhưng Vam Cleopatra không biết rằng, đối thủ của mình là kẻ thần kinh thép. Stop Time sao? Ngươi không phải kẻ đầu tiên sở hữu kỹ năng ấy. Thủ lĩnh của chúng ta cũng vậy. Vì trước ngươi cũng từng có một gã rất đặc biệt. Nhưng tiếc thay đã bị thủ lĩnh bóp chết. Kế tiếp, chắc hẳn ngươi cũng biết mà nhỉ. Vam Cleopatra không vội vã cười nói. Biểu hiện cũng chẳng mấy ngạc nhiên, Gen mặc kệ Vam Cleopatra. Hắn cũng chẳng nghe vào tai những lời đấy. Bản thân lấy ra lọ heo poi run run cầm trên tay và tự hồi phục cho mình. Chỉ vài giây sau, sức khỏe lại tràn trề như ban đầu. Ngươi không thể đánh bại lão ta. Elvira không quá mức kích động. Kết quả này ngay từ đầu có thể dự đoán. Nhưng điều cô ta không ngờ tới là Vam Cleopatra lại buông tha cho Gen, có phải ngươi đưa ra kết luận quá sớm không? Con ngựa nào về nhất? Chỉ khi chạy qua vạch đích thì mới rõ, Gen bực bội nói. Tính cách của cô ả này yêu cầu cần phải mài giũa lại nhé. Trong một trận đấu, kiêng kỵ nhất là người khác nói ngươi không thể chiến thắng. Nhưng, Elvira chỉ muốn nói Gen thật ngây thơ. Càng như thế, cô ta dâng lên suy nghĩ muốn lấy hắn ra như một con tốt thí càng mãnh liệt. Chả lẽ hắn không biết việc chính mình còn có thể đứng là vì Vam Cleopatra không hề nghiêm túc. Lão ta còn chưa thi triển sở trường của mình đâu. Mà, Đằng nào thì hắn cũng chết. Nhưng nếu có thể tranh thủ cho cô một cơ hội, vậy thì cái chết này mới đáng giá chứ. Gen quay người bình thản đi tìm thanh gươm vừa rơi mất. Nó văng vào sân sau của một ngôi nhà nào đấy. Lòng dạ này cũng thật là lớn đi. Liếc nhìn Gen rời đi, Elvira một lần nữa khoanh tay trước ngực, mở miệng nói với Vam Cleopatra. Nếu có thể giết được hắn, ta sẽ vô điều kiện đi với các ngươi. Ha ha ha, có thể. Vam Cleopatra cười lớn thoải mái đáp ứng. Mặc dù biểu hiện ra như vậy, nhưng chính ông ta nào sẽ dễ dàng tin tưởng Elvira chỉ với một câu nói. Coi ông ta là đồ đần sao? Lúc này, Gen đang lủi thủi đi về lại cùng thanh gươm trong tay mình. Ý chí cố chấp này quả thật làm cho những người còn lại đáng giá ngợi khen. Đột nhiên Vam Cleopatra khẽ chau mày. Trên người Gen có gì đó đã thay đổi. Đây chỉ là cảm giác mà thôi. Thật sự đấy là gì thì ông ta không thể hoàn toàn biết được. Cảm giác của Elvira cũng rất mạnh. Cô ta có cảm nhận tương tự như Vam Cleopatra. Chẳng lẽ là ảo giác? Muốn sống, Gen lạnh lùng hỏi Elvira. Dư thừa, nhìn ta có chỗ nào giống như muốn chết à? Nếu vậy chúng ta yêu cầu cần phải hoàn toàn phối hợp. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi để chiến thắng. Ồ, bằng cách nào? Elvira cũng có chút tò mò. Không kiềm lòng được mà hỏi. Thẩm định, Gen búng ngón trỏ về phía Elvira. Hình tượng này có chút giống như đang bắn dì mũi về phía cô ta vậy. Elvira nhận được yêu cầu thẩm định từ Toriwet tiếp theo phàn nàn. Cơ hội để chiến thắng là để ngươi thẩm định ta. Nếu thế ngươi hãy trực tiếp nói cho ta biết ngươi sở hữu kỹ năng gì đi. Nếu không làm sao ta lên kế hoạch được đây. Ta có thể sử dụng tóc. Không chờ Elvira nói xong, Gen giơ tay ngăn lại. Nghiêm túc hỏi. Ngươi cảm thấy chính mình có kỹ năng gì có thể gây ra ảnh hưởng tới một kẻ sở hữu level cao như Vam Cleopatra. Tóc của ngươi là vô dụng đối với lão. Điều này thì không cần ngươi phải đề cập. Cố gắng vùng vẫy dãy giụa sao. Đừng cứng đầu như thế. Vam Cleopatra cười xòa lắc đầu. Cả hai nói chuyện không chút che lấp nào. Hoàn toàn có thể nghe được. Đây là tự tin. Hay đang coi thường ông ta đây? Ta có thể tạo ra ảo giác. Elvira mím môi nhỏ giọng nói. Như thế nào? Nghe vậy hai mắt Gen sáng lên. Ta có thể mô phỏng lại một cá thể nào đó bằng ma thuật. Chỉ cần trong đầu dựng lên hình ảnh. Kể cả từ trí tưởng tượng. Bất kỳ sinh vật nào đi chăng nữa ta đều có thể tạo ra chân dung hình ảnh sống động nhất như kiểu sinh vật ấy đang sống. Elvira không mở miệng nói ra điều này. Cô ta thực hiện ma thuật dẫn truyền âm thanh vào tai Gen. Gen gật đầu biểu thị bản thân đã hiểu. Cô ả này chính là một cái máy chiếu di động. Rất tốt, chỉ cần ngươi có thể khiến lão phân tâm. Hiểu ý ta chứ? Gen kề sát vào tai Elvira. Hạ thấp giọng nói xuống mức thấp nhất. Elvira khẽ gật đầu phối hợp. Đây vốn dĩ là kỹ năng bản thân dùng để chạy trốn trong tình huống nguy cấp. Hiện tại cô ta cũng không ngại mà thử một lần. Dù sao chẳng mất mát gì cả, Gen quay sang nhìn Vam Cleopatra. Lão ta vẫn thản nhiên như vậy. Trừ ban đầu hắn sử dụng kỹ năng Stop Time làm cho lão cảm thấy ngoài ý muốn ra. Thì nét mặt từ đầu tới cuối không hề có chút thay đổi nào. Gen kiểm tra lại trạng thái của chính mình lần cuối. Bởi hắn vừa kích hoạt danh hiệu Đại Tán Sư. Trang bị và vũ khí được cường hóa 40. Nên ma lực mỗi giây đang suy giảm dần. Làm quen với cảm giác đã xong. Tiếp theo, Gen xông thẳng hướng Vam Cleopatra. Win suốt, hắn tạo ra động tác chém bằng gươm. Lập tức lưỡi đao gió vụt bay ra. Phóng xạ về hướng Vam Cleopatra. Life Flash, thêm kỹ năng di chuyển được thi triển. Thân hình Gen cũng đột nhiên biến mất theo sau đó. Trong giây kế tiếp, khi lưỡi đao gió vẫn còn chưa tới, hắn đã bất ngờ xuất hiện ở bên phải của Lotus. Winsuit, lại một đòn đánh nữa chém ngang qua. Lần này mục tiêu là anh ta. Life Flash. Gen tiếp tục biến mất. Lần này Vam Cleopatra hoàn toàn bị cử động của đối phương làm cho bất ngờ. Tốc độ này gần như đã bắt kịp ông ta. Nếu không tập trung sẽ rất dễ dàng mất dấu. Gen hiện ra ở sau lưng cả hai. Một lần nữa chém ra Winsuit. Có thể nói ma thuật được vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Chẳng khác nào ma thuật kiếm sư cả. Mà, đấy là chức nghiệp quái nào. Ngay lúc này, Vam Cleopatra bắt lấy Lotus rồi nhảy vọt lên không trung. Bởi lưỡi đao gió phía bên phải đã đến rồi. Chỉ một giây nữa thôi sẽ cắt xuyên qua đầu gã học trò của mình. Gen ngẩng đầu nhìn lên hai người bọn họ. Lợi thế của hắn là kỹ năng Stop Tam sao. Đó đâu phải ưu thế duy nhất của hắn. Sự ưu tú của hắn chính là liên hoàn chơi chết địch thủ. Winsuit. Trong vòng 3 giây, liên tiếp lưỡi đao gió được hắn liên tục chém lên trời. Hình ảnh này quá mức rung động. Elvira cực kỳ sốc nặng. Cô ta chưa thấy một ma thuật sư nào thi triển ma thuật điên cuồng giống như vậy. Kỹ năng như thể không cần làm lạnh. Mệt mỏi gã này còn cần ta hỗ trợ. Mà đợi đã, hắn không phải nên sử dụng quyền trượng sao? Phải biết rằng đối với ma thuật sư, quyền trượng chiếm ưu thế rất lớn. Nó giúp cho ma lực trong cơ thể ôn hòa. Đồng thời ma thuật thi triển được ổn định hơn. Nào giống như hắn. Chẳng khác gì kiếm sư chém nhau sử dụng quyền trượng của ma thuật sư vậy. Thật điên rồ. Nhưng từ hành động của gã trong bộ giáp toàn thân này mà xem. Chả có nhân tố không ổn định nào ở đây cả. Ngược lại cực kỳ lưu loát là đằng khác. Cô tin rằng cho dù không sử dụng gươm. Chỉ với tay trần hắn cũng có thể linh hoạt thi triển ma thuật như thế. Điều này cũng khiến ma thuật sư như Elvira chỉ muốn vứt bỏ quyền trượng mà thôi. Dõi mắt nhìn lại Vam Cleopatra. Ông ta thật sự xứng danh là trưởng lão của thế giới ngầm. Bởi lúc này, ông ta phải vừa nắm theo Lotus. Không chút trì độn bay lượn trên không trung. Không, đúng hơn là đệm bước trên không trung để né tránh các lưỡi đao gió. Sau đó, bóng dáng Vam Cleopatra bay vút ra 100 mét rồi nhẹ nhàng đáp xuống nóc một ngôi nhà ở xa. Vam Cleopatra che giấu cơn phẫn nộ trong nội tâm, tức khắc buông ra Lotus. Vừa rồi, kỹ năng mà ông ta sử dụng là loại kỹ năng di chuyển cao cấp của võ sư và kiếm sư. E footstep, bước chân trên không, giới hạn trong vòng 3 bước. Vì vậy, dựa vào level như ông ta, mỗi bước đều có thể nhảy được rất xa. Tiếp theo, ánh mắt Vam Cleopatra như muốn phun ra lửa nhìn địch thủ đứng xa xa kia. Đồng thời đưa một tay về phía Lotus, ngấu nghiến từng chữ nói ra. Lotus, đưa gươm. Lotus có chút kinh hãi. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhận được yêu cầu này từ Vam Cleopatra. Hiểu được tình hình thực tế, Lotus vội vã rút ra thanh gươm được bản thân cất dưới lớp áo choàng rồi lặng lẽ đặt vào tay ông ta. Đây là thanh gươm nhẹ, thuộc dòng gươm lưỡi cong. Nó đã theo anh xuyên suốt hơn 5 năm rồi. Nhưng, vốn dĩ trước đó, thanh gươm này chính là vũ khí không rời thân của Vam Cleopatra. Bởi trước khi giao lại thanh gươm này cho anh ta như một sự kế thừa, thầy anh ta chính là cực đại kiếm sư, danh hiệu tối cường sau khi thăng cấp. Elvira đồng dạng đứng xa xa cũng nhìn thấy Vam Cleopatra đang cầm thanh gươm trên tay. Sắc mặt cô ta biến đổi, dường như đang rất dè chừng. Gót chân Elvira khẽ nhúc nhích, có vẻ như đây chính là thời điểm tốt nhất để bỏ chạy. Sau khi nội tâm kịch liệt tranh đấu, Elvira chạy vội đến bên cạnh Gen, nội tâm cô ta vốn dĩ không xấu. Xấu xa, chính là thế giới này. Elvira lập tức lên tiếng nhắc nhở. Ngươi nên cẩn thận thì hơn. Sở trường của Vam Cleopatra là sử dụng gươm. Vũ khí thành danh của lão. đặc biệt là tuyệt kỹ bão kiếm. Cách chương.